Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 1, Trung Kỳ Xấu Chủ Ý. Trang sách ta đại khái hiểu rõ chuyện xưa, nhưng ta muốn hỏi, kỳ thật là tại kia về sau bộ phận, Dimitri thân thể Vivi nghiêng về phía trước, đối với Trung Kỳ truy vấn, các ngươi là như thế nào để cho Elizabeth Điện Hạ buông tha cho tham gia vương tuyển? Ta bên này nghe được tin tức, là nàng cuối cùng tự nguyện bỏ qua tranh cử. Lúc trước Trung Kỳ đại công tước đối với Noe, vương quốc viếng thăm chính thức, đã triệt để kết thúc. Tại Trung Kỳ một đoàn người bình an lẫm đông công quốc không lâu sau, Noe vương quốc đại công chúa Elizabeth đột nhiên tuyên bố, nàng bởi vì thân thể không thoải mái, vô pháp hôn dục đều nguyên nhân, vô pháp kế nhiệm quốc vương. Cân nhắc đến Noe vương quốc kéo dài, nàng đem chính thức rời khỏi vương tuyển, đem quãng đời còn lại phục vụ tại xuất ngũ binh sĩ lại có nghiệp trong lĩnh vực. Mà ở Philip vương tử bị ám sát hiện tại, Calphurny cùng Elizabeth, cũng đã là Noe vương quốc cuối cùng hai vị người thừa kế bất luận ai lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhất, Noe đời sau kẻ thống trị đều đem sẽ là một vị nữ vương. Khác nhau ngay ở chỗ. Hai vị này nữ vương một vị năm nay 14 tuổi. Một vị năm nay hơn 40 tuổi. 49 tuổi linh không biết mấy tháng. Tạm thời cũng có thể xem như hơn 40 tuổi. Này rất hợp lý. Thông thường mà nói, mọi người thường thường hội có khuynh hướng trẻ một chút kẻ thống trị. Này thường thường có nghĩa là kỳ ngộ. Bởi vì kẻ thống trị tại vương tuyển giai đoạn, thuộc hạ tổng hội dần dần tích lũy thành lập một ít thành viên tổ chức. Bọn họ cần đồng ý chính mình sau khi lên ngôi, có thể cấp cho ai hạng gì vinh hoa phú quý. Bằng không thì ở đâu ra nhiều người như vậy mới có thể vì hắn sử dụng. Đứng thành hàng đích xác cũng là rất trọng yếu. Nhưng tuyệt đại đa số dưới tình huống đều sẽ không xuất hiện loại kia cái gì đều không cho nặc cũng sẽ có người tới quang. Tài năng treo lên đánh cùng thời một mảng lớn hiền vương. Nếu quả thật nếu như mà có, như vậy hiện giữ quốc vương muốn bất an. Điều này cũng đưa đến một cái kỳ dị tình huống. Đó chính là người thừa kế niên kỳ càng lớn, thực lực càng là hùng hậu. Hắn có thể phân đi ra chỗ tốt cũng liền việt thiếu. Càng là đằng sau đến cậy nhờ người của hắn, càng là vì đứng thành hàng, vì không bị thanh toán. Cũng chính là nương nhờ người thừa kế thời gian càng là gần phía trước lại càng là vì bị lợi ích hấp dẫn. Mà càng là sát phía sau, lại càng là vì bị kia có thể sẽ thành công mà uy hiếp. Như là Calphurny còn trẻ như vậy và bối cảnh thâm hậu người thừa kế. Đột nhiên chiến thắng dưới tình huống, gần như còn không có cấp hứa qua cái gì nặc ý vị này là đại lượng vô chủ lợi ích. Chỉ cần có thể lấy được tiểu nữ vương niềm vui, liền có thể dễ như trở bàn tay vượt qua vài chục năm cũng khó có thể vượt qua hàng rào. Mà bởi vì ngân tước giáo hội che chở, cũng không có khả năng có người trở mặt. Bức bách Calphurny nhượng ra bộ phận quyền lợi. Chủ yếu nhất là, nàng còn không có hậu đại mà có thể cạnh tranh vương vị người thừa kế. Đã chỉ còn lại tự động buông tha đại công chúa. Nếu như muốn cùng Calphurny đối nghịch, bọn họ cũng chỉ có thể đi đến cậy nhờ đại công chúa. Thế nhưng, cùng ngươi hiểu được đến tình huống, khả năng có chút không đồng nhất. Trung Kỳ lắc đầu, đem đã biến thành song sắc quyền trượng quyền lực biểu tượng thả ở trên bên bàn. Thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, hai tay của hắn ôm lấy Trác Nhã vì hắn làm, trả lại nóng hổi đường đỏ tiểu ngọt bánh, nhẹ nhàng cắn một cái. Quay đầu đối với Dimitri giải thích nói, Elizabeth thực sự không phải là tự nguyện rời khỏi vương tuyền, mà là triệt triệt để sự thất bại ấy. Sự thất bại ấy, đúng vậy, con quạ gia đã tìm đến, cũng hướng nàng hồi báo cho ám sát Philip vương tử hung thủ Nicola nhị thế vị trí cụ thể. Hắn chuẩn bị đồ sát một cái thôn xóm, dùng cho bổ khuyết chính mình thí nghiệm tài liệu. Trung Kỳ nhẹ khẽ hít một cái khí, biểu tình nghiêm túc hạ xuống. Bởi vậy, lão con quạ tự mình hướng Elizabeth đại công chúa báo cáo chuyện này. Hy vọng nàng có thể hướng ngân tước giáo hội báo cáo chuẩn bị. Dùng cái này xin ngân tước sĩ bắt được mục tiêu. ngoặc kép chấm chấm. Sau đó thì sao? Dimitri cảm thấy Zeren bá tước ứng đối phương pháp rất tốt. Thậm chí rất là hâm mộ nhà mình làm sao lại không có loại năng lực này mạnh mẽ. Hành sự lại quyết đoán cơ quan tình báo thủ lĩnh. Thu thập miễn phí sách hay. Chú ý V. X. Thư hữu đại bản doanh. Đề cử ngươi thích tiểu thuyết. Lĩnh tiền mặt tiền lì xì. A. Trước kia là có. Về sau liền trốn tránh. Sau đó nàng cự tuyệt chuyện này. Đồng thời lập tức giam lỏng Zeren bá tước. Đồng thời bài trừ quân đội. Chuẩn bị tự mình xử lý chuyện này. Trung kỳ chậm rãi nói. Elizabeth đại công chúa sách lược. Hắn kỳ thật là có thể lý giải. Ở trên lập trường của nàng mà nói. Này kỳ thật xem như nhất cử nhiều tiện chi kế. Theo Elizabeth, ngân tước giáo hội đối với Noe vương quyền ăn mòn đã quá mức nghiêm trọng. Giáo hội nguyên bản liền khống chế vương quốc mạch máu kinh tế. Mà thế hệ này giáo hoàng lại bắt đầu đại quy mô đi từ thiện. Trưởng khống báo chí nghiệp. Ý vị này là tầng dưới cùng cũng bắt đầu bị kia dao động. Nàng với tư cách là một cái chính thống vương quyền người thừa kế. Phải nghĩ biện pháp sẽ bị giáo hội vô thanh vô tức cướp đi quyền lực. Một lần nữa lại vì Noe vương thất đoạt lại. Nếu như Philip gặp chuyện. Cuối cùng bị giáo hội giải quyết xong chuyện này như vậy giáo hội danh vọng sử dụng tiến thêm một. Bước đề thăng, bị giáo hội che chở cảm giác an toàn. Còn có cùng lẫm đông công quốc đạt thành buôn bán bên ngoài hiệp nghị kinh tế phồn vinh cảnh tượng. Có thể sẽ dẫn đến đại lượng tại dịch binh sĩ xuất ngũ. Mà ở Noe vương quốc, tòng quân cũng là một loại khế ước. Một loại giao dịch. Bọn họ tại xuất ngũ thời điểm. Hoặc là đạt được một đám xa xỉ xuất ngũ kim. Hoặc là chính là đạt được một cái ổn định công tác cương vị. Đây là vừa bắt đầu trưng binh thời gian lời hứa. Nhưng vấn đề ở chỗ. Trước mắt Noe kinh tế thế cục. Đã không cho phép bọn họ làm như vậy. Mà nếu như quân đội có thể xử lý tốt chuyện này. Như vậy ít nhất có thể tạm hoãn vài năm xuất ngũ chiều. Như vậy tương lai vài năm. Noe kinh tế cũng sẽ không đột nhiên sụp đổ ban. Chỉ cần đợi nàng tạo dựng lên có thể dung nạp xuất ngũ quân nhân biển mậu công ty. Liền có thể dần dần để cho Noe vấn đề kinh tế ổn định lại. Vì vậy Elizabeth lựa chọn. Để cho quân đội tới xử lý chuyện này. Trung kỳ chậm rãi nói. Nàng nếu như muốn xuất động quân đội. Liền phải với tư cách là một cái quan hệ huyết thống phục cừu giả. Mới có thể có tối thiểu nhất lập trường. Chúng ta cũng biết Elizabeth cùng Philip quan hệ như thế nào. Nhưng dân chúng bình thường cũng không hiểu rõ. Nhưng nơi này lại có một vấn đề. Nàng thực sự không phải là nữ vương. Vẻn vẹn chỉ là đại công chúa. Đại quy mô xuất động quân đội. Tới vì đệ đệ của mình báo thù. Đây là không đồng ý có thể bị coi là một loại tùy hứng cử chỉ. Tuy này vẫn là vì Noe hảo. Thế nhưng dân chúng khẳng định không cho rằng như vậy. Ánh mắt của bọn hắn nhìn không đến lâu như vậy xa tương lai. Cho nên, nàng liền cần đại nghĩa. Cũng chính là vì cái kia vô danh thôn xóm nhỏ báo thù. Đối với dân chúng bình thường mà nói. Sự kiện thời gian tuyến kỳ thật là như vậy. Đại công chúa đón đến tin tức. Có cầm tháp quận cường đạo đoàn hỏa tàn sát thôn cực ác sao sao món phát sinh đương nhiên chúng ta biết. Không có cường đạo, cũng cùng cầm tháp quận không quan hệ. Nhưng đối với không rõ ràng siêu phàm giả Noe người đến nói. Như vậy mượn cớ mới tương đối hợp lý. Tại kia, đại công chúa lập tức phái quân chính quy vây quét ở vào cầm tháp quận cường đạo đoàn hỏa. Cuối cùng phát hiện Philip ám sát người chính là phía sau màn chủ mưu. Cũng đem định nghĩa vì phản loạn quân. Vì vậy nàng liền áp chế giáo hội xuất hiện cơ hội. Trì hoãn xuất ngũ chiều phát sinh sở tiến thêm một bước mang đến thất nghiệp chiều. Có thể đối với quân đội có đầy đủ trưởng khống lực mở ra xử lý nàng mong đợi hồi lâu Hải Dương công. Tì mậu dịch, nàng thậm chí ở trên danh nghĩa vì Philip báo thù. Đồng thời dùng quân đội sáng lên một cái cơ bắp. Để cho các nơi phương tiểu quý tộc cùng các thương nhân chẳng phải nhảy. Nàng còn có mượn cớ. Đem tồn trữ đại lượng đào phạm. Cùng vương đô quý tộc có các loại âm u liên hệ cầm tháp quận cùng nhau diệt trừ. Mặc kệ có cái gì liên hệ, Ai hậu trường là ai? Chỉ cần tại vật lý trình độ thượng tướng kia tiêu diệt giết sạch sẽ. Bọn họ hậu trường khẳng định cũng sẽ không bởi vì đại công chúa tiêu diệt phản quân mà đối với nàng làm khó dễ, mà muốn hoàn thành một màn này. Cần có chỉ là xuất thân cầm tháp quận vô tội dân chúng. Chỉ ra và xác nhận một ít thế lực vì phản loạn quân. Vì liều mạng cùng vinh hoa phú quý. Loại người này tại cầm tháp quận tùy tiện đều có thể bắt lại một nhóm lớn. Trung Kỳ nhìn xem bừng. Tỉnh đại ngộ Dimitri. Bất đắc dĩ thở dài. Người cũng nên học bổ túc một chút chính trị thưởng thức. Dimitri. Này. Không phải là có ngươi nha. Dimitri ấp úng. Dịch chuyển tức thời chủ đề. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Nàng như thế nào thất bại? Bởi vì tại quân đội đến cầm tháp quận trước. Ta cũng đã đem Nicola nhị thế tiêu diệt. Trung Kỳ nhẹ nhàng nói. Trong tay của ta có chứng cớ. Như vậy Cao Ferny cũng liền có chứng cớ giáo hội hướng đại công chúa làm khó dễ. Nàng đón đến sai lầm tin tức chưa xác minh. Liền qua loa phái ra quân đội cử động. Nhất định phải vì kia phụ trách. Mà giam lỏng đại quý tộc loại sự tình này. Hiển nhiên là không thể để cho ngoại nhân biết. Bởi vì biết được trực tiếp làm cho người ta hoài nghi tất cả Noe vương thất. Thậm chí Cao Ferny danh vọng cũng sẽ bị hao tổn. Cuối cùng chúng ta hỏi nàng. Người là muốn danh lại muốn mệnh. Này như vậy là sao? Dimitri lập tức hỏi tiếp. Biểu tình thần thái giống như Vu Khiêm trên đời. Muốn danh. Để cho nàng bị chính mình biên ra. Phản loạn quân ám sát. Sau đó Cao Ferny hội với tư cách là người thừa kế. Mà mang nàng còn không có làm xong chuyện làm xong. Ngày sau mọi người chỉ sợ nhớ rõ. Đây là Elizabeth công tích. Noe cũng có thể được đến chỗ tốt. Muốn chết. Chính là thừa nhận chính mình cử động qua loa. Để cạnh nhau vứt bỏ vương tuyền. Giáo hội có thể cho nàng lưu lại cái mặt mũi. Tạm thời không công bố rất nhiều của nàng cử động bao gồm bỏ mặc Nicola nhị thế tàn sát thôn. Không có bất kỳ lý do giam cầm tam nhãn ô nha thủ lĩnh Zeren bá tước. Cùng với ý đồ đối với cầm tháp quận tiến hành vật lý can thiệp đều tội danh. Nhưng nếu như nàng hành động thiếu suy nghĩ, những chứng cớ này sử dụng nhảy ra, đem nàng lập tức áp chết thậm chí còn có thể cho nàng lại biên điểm. Đem một vài chết không có đối chứng sự tình cũng ấn trên người nàng. 10 món sự tình bên trong 4 món có xác thực chứng cớ. 6 món vô pháp giả mạo. Mọi người thường thường sẽ tin tưởng này 10 món sự tình đều là nàng làm. Với tư cách là lưu lại nàng một mạng giá lớn. Elizabeth không thể tái tiếp xúc bất kỳ liên quan đến hạch tâm quyền lợi. Hơn nữa nàng phải hiển lộ bên ngoài. Dùng cho tụ tập đối với Cao Ferny người phản đối. Cũng chính là muốn dùng chính mình tới câu cá. Mà đây là nàng cùng Cao Ferny nữ vương sở lập khế ước. Trung Kỳ thản nhiên nói. Trong mắt lóe ra rảo hoạt quang. Không hề nghi ngờ. Đây chính là hắn ra chủ ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.